Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là không muốn nghĩ đến nữa. Dù bố mẹ phản đối, nhưng Hạ kiên quyết không bỏ cuộc. Cô không rời xa Vũ, vì lý do gì thì trong lòng cô rõ nhất. Nói nhẹ không được, nặng không xong, bố cô bắt đầu can thiệp vào đời tư của Hạ. Bố mẹ cô là người có địa vị quyền chức ở huyện, cán bộ cấp cao. Hạ có gen thông minh từ bố mẹ, nên cô khá lanh lợi, tự lập từ khi còn là sinh viên. Ra trường tự đi dạy, mua được nhà riêng. Căn nhà Hạ ở chính là do cô đi làm và tự mua được. Khuyên nhủ con gái không chịu nghe lời, bố bắt Hạ về sống chung với bố mẹ. Căn nhà đó, ông gọi người đến bán đi. Hạ như phát khùng lên vì sự áp đặt thái quá ấy. Cô không ngờ bao nhiêu năm qua, bố mẹ nuông chiều và tôn trọng ý kiến của cô bao nhiêu, thì bây giờ lại áp đặt bấy nhiêu, vô lý hết sức là vô lý. Cô giận không thể tranh luận tay ba với bố mẹ mình, bởi cô hiểu họ là người thân sinh ra cô, có ngăn cản cấm đoán thì cũng là vì tốt cho cô mà thôi. Nhưng con gái đã trót yêu rồi thì mấy tâm tư đó của bố mẹ cô có thể để vào đâu tí nào. Chỉ thấy lời bố mẹ thật là quá đáng mà thôi. Hạ về nhà bố mẹ, thành ra cô không còn cơ hội gặp gỡ Vũ nhiều như trước, chỉ tranh thủ lúc tan làm hẹn nhau đi cà phê, trà đá vớ vẩn. Điện thoại thì không dám liên lạc, bên điện thoại cố định nếu gọi qua bên Vũ thì bố mẹ cô chắc chắn là biết được. Nên cứ về đến nhà là Hạ lùi thủi trốn vô phòng tiêu nghỉu, hy vọng một ngày nào đó bố mẹ sẽ lao tâm, chuyển ý. Vũ thì buồn thiu, hàng ngày anh đi làm về mong ngóng được gặp Hạ biết bao nhiêu, cứ đến cổng trường chờ đợi, tranh thủ gặp gỡ một chút thời gian quý báu. Một chút thôi mà bịn rịn không nỡ về. Bố mẹ cô kiên quyết phản đối như vậy lại khẳng định anh có vấn đề. Nếu như Vũ cứ mặt dày đến ăn vạ xin được cưới, có lẽ không phải là cách hay. Ngược lại còn bị đánh giá rằng thằng này não có vấn đề nặng cũng nên. Bởi vậy hai đứa suy tính đủ điều để làm sao có thể làm cho bố mẹ đồng ý. Kế hoạch chưa kịp vẽ ra thì một ngày nọ, khi Hạ vừa tan trường về nhà, trong sân xuất hiện một con xe con 4 chỗ sang trọng. Nghĩ là khách của bố mẹ nên cô vô tư không nghĩ gì. Bước vào trong, bố cô đang cuồng uống nước của một thanh niên dáng hơi mập. Hạ lễ phép: "Con chào bố, em chào anh ạ." Thanh niên kia nhìn thấy Hạ thì lập tức mỉm cười và đáp lại: "Hạ đi dạy về hả em?" Bố cô tiếp lời: "Thay quần áo rồi vào phụ mẹ chuẩn bị bữa trưa đi con. Nhanh lên, anh Huấn chiều còn tận bận đi làm nữa." Vô tư, Hạ không nghĩ gì cả, gương mặt lúc này hãy còn một chút vui vẻ. Cô sắn tay vào bếp làm rất nhanh, mẹ cô thì nói gần nói xa: "Con thấy anh khách trên nhà thế nào?" "Ôi giời, bạn của bố có bao giờ con để ý đâu mẹ, toàn mấy ông khô khan mà." "Mày thật là..." Mẹ cô bĩu môi. "Khô khan, nhưng người ta làm ở ngân hàng mình đấy. Giỏi thế chứ, mới có tí tuổi đầu đã mua được xe hơi rồi. Con xem, bố mày làm bao nhiêu năm rồi mà còn chán dám mua xe." "Mẹ ơi, xe pháo có gì quan trọng đâu hả mẹ? Giàu có thì đã sao? Nhà mình ở gần cơ quan, bố mẹ đi về bằng xe máy cũng được mà. Nhưng nhà mình có thiếu tiền đâu, mẹ cũng thích, thì con mua xe chạy cho đã." Hạ chẳng để ý đến lời mẹ nữa. Cô nghĩ đó chỉ là chuyện nói vui mồm vui miệng, nhưng mẹ cô thì khác. Ý tứ của bà là, ưng thanh niên đi ô tô này, làm ngân hàng, như thế với ông bà là oai lắm. Cả bữa cơm, thanh niên dáng mập cứ chen ngồi bên cạnh Hạ. Cô có một chút ngạc nhiên, song cô nghĩ rằng bạn của bố nên phải giữ lịch sự. Hạ còn vui vẻ cho qua bữa, nhưng anh ta thấy Hạ e thẹn thì lại được đà, liên tục cấp thức ăn cho cô, suốt bữa chỉ chăm chú hỏi chuyện. "Em đi dạy trường nào? Chủ nhiệm lớp mấy? Cuối tuần em có rảnh không? Em có biết món ăn ở nhà hàng ngon như thế nào không? Hôm nào anh dẫn em đi." Bố mẹ Hạ vừa ăn vừa nhường lời cho ông con rể hờ mà ông cố ý sắp đặt cho con gái. Thấy thanh thiên này sanh đón con gái mình như vậy, ông hài lòng lắm. Buổi chiều Hạ đi làm, anh Huấn đề nghị được đưa cô tới trường. Vì tiện ghé qua nên Hạ khó từ chối. Khi Hạ xuống xe, anh ta còn nói thêm một câu khiến cô nghe mà nổi da gà: "Em vào đi. Chiều tan làm anh lại qua đón em. À, chiều chúng mình cùng đi đạp vịt nhé." "Dạ, chào anh." Hạ đã mơ hồ hiểu được sự gặp gỡ ngày hôm nay rồi. Thanh niên dáng mập này chắc chắn không phải là bạn bè gì của bố. Anh ta chính là người mà bố muốn chọn làm con rể. Chẳng có bạn bè nào mà cả bữa cơm không nói chuyện với bố mẹ câu nào cả. Đã vậy còn sắn đón cô hết mực nữa chứ. Vũ của cô thì có gì là công tốt. Anh không may bị người ta hãm hại thôi mà. Nghề nghiệp cũng ổn định đâu thua kém gì ai. Tại sao bố mẹ cô lại cổ hủ như vậy cơ chứ? Chiều hôm ấy, lúc vừa tan trường thì Vũ đến đón Hạ đi chơi. Thấy cô đi bộ ra ngoài, anh ngạc nhiên. Xe của em đâu? Mà sao hôm nay lại đi bộ thế? Xe em ở nhà. Này có anh bạn của bố em ghé qua ăn cơm. Tiện đường nên đưa em đi làm luôn. Mình đi nhanh đi, kẻo anh ta lại tới đó. Ừ, em ngồi lên đi. Hạ ngồi sau chiếc xe đạp Phượng Hoàng của Vũ. Xe cũ tải nặng nên nó kêu cót két. Nhưng ngồi sau người yêu mình thì xe có tồi tàn hơn, Hạ vẫn thấy thích. Lẻn vào góc tối của quán cà phê, Hạ tranh thủ ôm Vũ thật lâu. Từ lúc bị bố mẹ cấm đoán, cả hai chưa được gần gũi nhau một chút nào cả. Cô nhớ cái thân thể rắn chắc này biết bao. Vũ cũng thế, anh nhớ Hạ, ước được ở bên cô hàng đêm. Nhìn ngó nghiêng không có ai, Vũ cúi đầu hôn lên môi cô. Mỗi ngày gặp nhau chỉ được làm thế này, nụ hôn đắm đuối vẫn không lấp đầy được nỗi nhớ nhung của cả hai. Đúng lúc, cả hai đang hôn nhau say đắm, thì có tiếng nói ồn ào từ bên ngoài vọng vào. Một lát nữa thì Hạ chột dạ bởi tiếng nói này nghe quen quen và dường như chính là giọng của bố cô. Không phải dường như mà là chính xác là như thế. Hạ buông Vũ ra, cô nhìn ra phía cửa. Quả là không sai mà, bố cô hăm hở tiến vào. Không biết ông đến đây có việc gì, tuy nhiên để ông bắt gặp cô đang hẹn hò với Vũ khiến cô cảm thấy run run. Bố Hạ tiến đến gần, chỉ thẳng tay vào mặt Vũ. Anh kia, tôi đã nói với anh thế nào? Tránh xa con gái tôi ra. Tôi đã nói dứt khoát là tôi không gả con gái tôi cho anh đâu. Anh hãy tự bỏ đi. Hạ. Dạ. Đứng dậy theo bố về nhà. Con gái còn đứa hư hỏng, đi làm không về nhà mà la cả theo mấy đứa mất dạy. Đứng lên, khẩn trương. Hạ sợ tái mét mặt, cô khép nép đứng dậy đi theo bố ra về. Vũ ngồi chết chân ở đó, nhìn theo bóng tay cô mà rụng rời tay chân. Anh thấy mình sao hèn quá, sao lại không đáp trả lời lại của bố cô. Tại sao lại phải chịu sự khinh thường và mỉa mai ấy chứ? Vì anh không có gì để cãi lại. Chuyện trước đây xảy ra với anh như là một cái gì đó gọi là vết nhơ của cuộc đời. Dù anh không muốn, nhưng làm sao anh có thể ngăn là cản được những suy nghĩ của mọi người đây? Hạ về rồi, Vũ cũng lủi thủi về nhà. Từ lúc ấy anh như người mất hồn, không tập trung vào việc gì được cả, gần như là suy sụp hoàn toàn. Hạ bị bố mẹ quản chặt như vậy, từ đây cơ hội gặp nhau e là cũng khó khăn hơn rồi. Tối hôm ấy, Hạ bị bố giáo huấn cho một bài nhạc. Dù không phải lần đầu nghe, nhưng những từ nói đai nghiến chỉ trích quá khứ của Vũ về đứa con trai của anh nữa khiến cô mệt mỏi. Dù Hạ cố gắng giải thích và nói tốt cho anh, nhưng vẫn không làm ông xoay chuyển quyết định. Trong lời nói của bố, Hạ đã vô tình đoán ra được vì sao hôm nay ông biết cô và Vũ đi hẹn riêng. Có lẽ lúc chiều đưa Hạ đi làm, Huấn đã hẹn sẽ về và qua đón cô đi đạp vịt ở công viên. Nhưng Hạ đã quên mất khi Vũ xuất hiện, Huấn đến tìm nhưng Hạ không có ở trường, nên anh ta bỏ đi cà phê với bạn bè và vô tình gặp cô đi hẹn hò với bạn trai. Anh tức giận vì bố Hạ muốn gả con gái cho mình mà giờ lại thấy cô hẹn hò với người khác, nên anh báo cho bố Hạ biết để tới dạy dỗ lại con gái mình. Kết quả là bây giờ cô ngồi thu lu, không dám ngẩng mặt lên mà nghe bố mắng chửi nữa. Bố Hạ sợ không sớm quyết định thì Vũ vẫn sẽ quấn rầy đến cuộc sống của con gái mình. Bởi vậy ông bà âm thầm tính toán chuyện cưới xin cho Hạ và Huấn. Ngày ăn hỏi và ngày cưới được định sẵn, Hạ bị quản thúc chặt giờ giấc đến trường và về nhà. Cô bực đến phát cáu, tâm trạng tồi tệ không sao diễn tả được. Huấn thì đắc ý, anh truyền tin đi khắp bạn bè về đám cưới như mơ với cô giáo trẻ xinh đẹp. Đến ngày ăn hỏi thì bỗng nhiên cô dâu mất tích, bố mẹ Hạ như ngồi trên đống lửa, lo lắng cho sự an toàn của con thì ít mà họ sợ ảnh hưởng đến danh tiếng thì nhiều. Bố mẹ cô sợ bẽ mặt với gia đình nhà trai, lại sợ bạn bè đồng nghiệp chê cười vì dạy dỗ con gái không tốt nên ráo riết cho người đi tìm con gái về. Vũ thì như người mất hồn, anh buồn vì mình không thể làm gì khi người con gái anh yêu bị gả cho người khác. Mẹ Vũ cũng buồn, biết hai đứa yêu nhau nhưng vì lý lẽ của bố mẹ Hạ như vậy, bà biết giúp con trai mình thế nào đây? Đêm trước ngày ăn hỏi, chờ gia đình ngủ say, Hạ lén xuống nhà bếp uống nước, cố tình tạo ra tiếng động, xem có ai biết gì không. Nào ngờ ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho ngày lễ ăn hỏi, nên ngủ rất sâu, không ai nghe thấy tiếng động. Nhân cơ hội, Hạ trèo cổng đi ra khỏi nhà. Trong đêm tối, Hạ run rẩy sợ hãi. Cô sợ bóng tối, sợ ma. Hạ chưa bao giờ đi một mình ra ngoài đường vắng vào khung giờ khuya thế này. Từ nhà cô đến nhà Vũ tận 5 km, Hạ vừa đi vừa chạy. Cô sợ có ai đó đi theo mình nên cắm đầu bước thật nhanh. Bây giờ cô còn có thể đi đâu được nữa, chỉ có thể đi tìm Vũ thôi. Lúc này cô ước được ở bên anh, cùng anh chia sẻ nỗi sợ hãi và cô đơn này. Nhưng rồi Hạ nghĩ, một chút sợ hãi này sẽ không thấm vào đâu nếu cô cứ ngoan ngoãn ở nhà và chịu sự sắp đặt của bố mẹ, lấy Huấn. Một người đàn ông mà cô không hề có tình cảm, cuộc sống sau này ắt sẽ nhạt nhẽo vô cùng. Nghĩ vậy nên Hạ không thấy sợ nữa, cô vững tin hơn, cố gắng đi nhanh để tìm đến nhà Vũ, cùng anh nghĩ cách giải quyết. Hạ đi mãi, trong lòng tràn đầy hy vọng. Phen này cô quyết ở bên cạnh Vũ, cô thà bị người đời chê cười, còn hơn lấy người mình không cam tâm tình nguyện ở cả bên. Chân cô không biết mỏi, đi hết phố này sang phố khác, cuối cùng cũng đến được nhà Vũ. Đường xá vắng tanh, đèn đường chiếu rọi con hẻm nhỏ vào nhà Vũ, không gian vắng lặng như tờ, bây giờ này đâu còn ai ở ngoài đường nữa, nhà nào nhà nấy đã đóng kín mít cửa rồi. Nhà Vũ cũng không ngoại lệ, bên trong tối thui. Hạ bấm chuông cửa, một lát sau cánh cửa nhà mở ra, Vũ soi đèn pin ra phía cổng xem là ai, suýt chút nữa thì anh giật bắn người vì Hạ mặc chiếc áo sơ mi trắng. Trong bóng tối, ánh sáng của đèn pin chiếu rọi làm cho dáng người in xuống đường trở nên ma mị. Định thần lại, Vũ nhận ra cô nên vội vàng ra mở cổng. Sao em lại đến giờ này, không sợ gì ư? Vũ lo lắng cho Hạ. Xe đạp của em đâu? Em đi bộ đến đây. Anh cho em vào nhà nhanh đi, lỡ ai thấy thì chết. Vũ ngó nghiêng xung quanh, thấy không có người nào đi theo nên anh an tâm khóa cổng lại rồi vào nhà thật nhanh. Vừa vào trong, Hạ đã ôm chầm lấy Vũ, cô nức nở. Anh Vũ, anh ấy mang em đi thật xa có được không anh? Em sợ lắm. Ngày mai người nhà của tên Huấn sẽ qua làm lễ ăn hỏi. Em không muốn làm vợ của hắn đâu. Anh có cách gì không? Hay là chúng mình bỏ đi nơi khác? Em muốn được ở bên anh thôi. Nghe được những lời này của Hạ, Vũ cảm thấy ấm lòng biết bao. Anh cũng yêu thương cô nhiều lắm, muốn được đem trầu cau qua hỏi cô về làm vợ. Nhưng, lại nhưng, cô còn có bố mẹ, họ sinh ra cô, anh không thể miễn cưỡng mọi thứ theo ý mình được. Anh hiện tại rất rối trí, chưa cho Hạ được câu trả lời để tạo lòng tin cho cô ấy. Hơn nữa Hạ đã dũng cảm bỏ nhà đi bộ trong đêm đến đây, Vũ nhất thời chỉ có thể hôn Hạ lên môi. Chuyện gì cũng rất cấp bách rồi, sao bây giờ để được ở bên nhau, nỗi nhớ dâng trào, thân thể lại trở nên bứt rứt. 30 vẫn chưa thải là Tết, chuyện này ngày mai còn chưa tới. Bây giờ người con gái ấy đang trong vòng tay anh thì có lý do gì mà không cùng nhau hòa hợp nhỉ? Đã bao lâu rồi cả hai chưa được đắm đuối. Vũ hôn cuồng nhiệt hơn, thân thể ghì chặt lấy Hạ, cô dãy rủa. Anh nghĩ cách gì đi anh, bây giờ đâu phải là lúc hưởng thụ chứ. Tin anh đi, cho anh khai thông đầu óc thì anh mới tính được chuyện chứ, anh đang bí bách lắm. Hạ nói như vậy, chứ thực lòng cô bị ghì chặt trong vòng tay Vũ thế này, cô cũng không cưỡng lại được sự ham muốn khi ở bên anh. Vũ di chuyển cánh tay lên khắp người Hạ, cô cũng phối hợp ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc của anh, những ngón tay thuôn dài, vuốt ve vùng lưng dần dần đi xuống phía dưới. Hạ nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần Vũ đang mặc xuống, vòng tay lên phía trước, tìm kiếm vòng ngực ấm áp của anh. Thế rồi, hai người vì nỗi nhớ lại cùng hòa vào với nhau làm một. Kích tỉnh đi qua, Hạ bây giờ đang nằm trong vòng tay của Vũ, cô cất tiếng hỏi. Bây giờ anh đã thoải mái đầu óc chưa? Cũng chưa đã lắm. Nếu được làm một tí, có khi anh còn thoải mái hơn. Vũ nói xong rồi nháy mắt, làm trò cho Hạ vui, bởi anh hiểu cô đang lo lắng cho chuyện ngày mai như thế nào. Nhưng Vũ rất tin vào bản thân mình. Đêm nay, Hạ không sợ bố mẹ mà dám bỏ anh đến đây để tìm anh, là Vũ đã xác định, dù thế nào, anh cũng sẽ kiên quyết giữ bằng được cô ở lại đây, ở bên cạnh mình. Anh còn đùa nữa, em như ngồi trên đống lửa đây này. Phải làm sao bây giờ, nếu ngày mai ngủ dậy không thấy em, thì có lẽ bố em sẽ phát khùng lên mắt. Anh ơi, em sợ lắm. Biết em bỏ đi, thế nào bố em cũng cho người qua nhà tìm anh đấy. Bây giờ em mà không đi thì có lẽ không kịp nữa. Em sợ bố bắt về nhà lắm. Bình tĩnh đi em, đừng sợ. Có anh ở đây rồi, anh sẽ không để em quay về đó một mình đâu. Nhưng mà anh có cách gì không chứ? Bố em đã định ngày cưới xin rồi. Anh đến đó e rằng mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn đó. Em không tin anh à? Nhưng mà dù xảy ra chuyện gì, em có tin và ủng hộ anh không? Bây giờ anh yếu thế hơn người ta, anh mang tiếng là xấu, lại còn là nhà nghèo hơn họ. Nếu em đứng về phía anh, thì có lẽ mọi chuyện sẽ có triển vọng hơn. Em không tin anh thì em đến đây làm gì? Bây giờ cũng chỉ biết nghe theo anh thôi. Hạ nói rồi gục đầu vào vai Vũ tìm kiếm sự che chở bình yên nơi anh. Trời chưa sập xuống, thì mọi chuyện vẫn còn có cách giải quyết mà. Ngoan, nghe lời anh. Mình nằm xuống đây ngủ một giấc, sáng mai dậy cùng nhau đối diện. Anh nghĩ là em sẽ không phải lấy anh chàng trai tên là Huấn đó đâu. Hạ im lặng nghe lời Vũ nằm xuống ghế salon và cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nằm trong vòng tay anh mới thấy bình yên làm sao, bao nhiêu lo lắng đều tan biến hết. Một lát, Hạ đã ngủ khì, chỉ còn một mình Vũ. Anh nói lạc quan để động viên tinh thần cho Hạ, vì anh không muốn người phụ nữ của mình phải chịu tổn thương quá nhiều. Trong đêm vắng, hai mắt Vũ vẫn mở to. Chính anh đang lo sợ cho chuyện ngày mai hơn Hạ. Anh sợ trời sáng rồi mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Nhưng dòng suy nghĩ vù vơ cứ bủa vây lấy Vũ, cho đến khi trời sáng hẳn, tiếng chim hót ngoài bụi cây ríu rít, Vũ vẫn chưa chợp mắt tí nào cả. Sáng dậy, cô Mạnh không thấy bố đâu liền chạy ra ngoài tìm, thì phát hiện cô Hạ đang ngủ ngoài salon. Bố Vũ thì tập thể dục ngoài sân. Cậu bé biết ý nên bước đi thật chậm để không đánh thức cô Hạ. Ra đến bên ngoài, cô cậu hỏi bố. Bố ơi, cô Hạ đến nhà mình từ khi nào vậy bố? Lâu lắm rồi, hôm nay con mới được gặp cô Hạ. Con dậy rồi à? Cô ấy đến đêm hôm qua, lúc con đang ngủ say. Cô ấy mệt, con chú ý giữ im lặng, đừng đánh thức cô Hạ nhé. Dạ. Vũ chuẩn bị bữa sáng cho cả ba người, ngồi vào bàn ăn chưa được bao lâu thì bên ngoài có tiếng ồn ào. Còn Hạ đâu rồi? Hạ, mày ra ngoài đây ngay cho bố. Hạ ơi, Hạ ơi. Giọng của người đàn ông mỗi lúc một to từ phía ngoài cổng vọng vào trong. Hạ giật mình kinh sợ. Anh ơi, bố em tìm đến rồi. Có lẽ sáng nay bố em dậy không thấy em đâu, nên đến nhà anh tìm. Bây giờ làm sao hả anh? Cô lo lắng quá mà bật khóc hu hu. Cô Mạnh thì không hiểu chuyện gì. Thấy cô Hạ biểu hiện như vậy, thằng bé ngơ ngác nhìn. Không sao, có anh ở đây mà. Nói rồi Vũ đứng dậy, anh ra ngoài mở cổng. Anh biết đó là bố Hạ rồi. Dù không muốn, nhưng đó là người thân sinh ra cô. Ít nhiều anh cũng phải giữ phép lịch sự. Cháu chào bác ạ. Mời bác vào nhà chơi. Không chơi bời gì cả. Còn Hạ nhà tôi nó có ở đây không? Hạ ơi! Hạ ơi! Bố Hạ nói trong tức giận. Ông không đi vào trong mà cứ đứng đó mồm miệng tru tréo lên như mất cắp thứ gì đó. Dạ, cô ấy đang ở bên trong. Có gì thì bác vào trong nhà rồi nói chuyện. Bố Hạ hàm hở đi vào. Hạ đang ăn sợ hãi đứng dậy, lùi ra phía sau mấy bước. Bố! Bố! Cô lắp bắp nói trong sợ sệt. Mày đi ra ngay đây cho bố! Ông ra lệnh. Hạ cứ từ từ đi đến bên cạnh Vũ. Cô nép vào người anh. Ờ kìa, lạ nhỉ. Ta bảo là đi ra đây cho bố nói chuyện. Từ bao giờ, biết sợ bố như sợ cọp thế này. Đi ra đây. Hạ đi ra, mắt cô lén lén, không dám nhìn thẳng. Bất ngờ bố cô tát bốp liên tục vào hai phát, vào má cô. Một cái tát đau như trời giáng. Hạ bật lên khóc hu hu. Bố Hạ bắt đầu mắng con. Đau chưa con? Sướng chưa con? Con gái con đứa mất dạy. Cho mày ăn học đàng hoàng mà mày ngu, không biết mở mắt ra mà nhìn. Dám bỏ nhà đi theo trai. Mày có biết hôm nay là ngày gì không? Muốn bố mày phải úp rổ rá ra đường hả? Bố Hạ cằn giọng. Cháu xin lỗi bác. Lỗi là ở cháu. Vũ xót xa cho Hạ. Anh đến bên ôm cô vào trong ngực mình. Chưa đến lượt anh lên tiếng đâu. Tôi nói thế nào? Tôi sẽ không gả con gái cho anh đâu. Bỏ ngay cái suy nghĩ viển vông ấy đi. Cô Mạnh há hốc mồm không hiểu chuyện gì xảy ra. Nãy giờ nó vẫn ngồi bên bàn ăn. Tô mì còn bờ giờ, nở tương ra. Nhưng Hạ đã có thai với cháu rồi. Mong bác suy nghĩ lại và chấp nhận cho chúng cháu được ở bên nhau. Bố Hạ đang tức giận chuyển sang ngạc nhiên. Ông giận tím tái mặt mày. Lời Vũ nói nghe như sắt đánh bên tai. Ông đứng đó chiếu hai con mắt đỏ ngầu về phía con gái. Hết nhìn Hạ rồi nhìn sang Vũ. Nhất thời giận dữ ông không nói thêm câu gì. Không khí im lặng đến đáng sợ. Không chỉ bố Hạ ngạc nhiên mà ngay chính bản thân cô cũng không ngờ Vũ lại nói ra câu này. Phải đây chính là kế hoạch mà anh nói là hãy tin tưởng ở anh sao? Hạ sợ hãi hơn, không biết bố cô sẽ phản ứng ra sao nữa. Tại sao Vũ lại có thể nói ra chuyện như vậy được chứ? Suy nghĩ suốt đêm qua, quả thực ngoài cách này ra, Vũ không tìm được cho mình một lý do nào thích hợp hơn để ngăn cản đám cưới của Hạ với người đàn ông khác. Bố mẹ Hạ là công chức nhà nước, rất trọng thể diện và danh tiếng. Gia đình nhà Huấn cũng thế, bởi vậy suy đi tính lại, Vũ quyết định mang kế sách này ra để đối phó. Nói là kế sách, song anh cũng hy vọng đây là sự thật, vì anh và Hạ quả thực đã đi quá giới hạn với nhau rồi. Nếu như đạn của anh nhạy bén, có lẽ cũng có khả năng dính được bầu rồi. Chuyện này mà lan truyền ra ngoài, chắc chắn gia đình nhà Huấn sẽ hủy hôn, vì người ta trọng danh tiếng, không thể nào đi đón một người phụ nữ đã lên giường và có thai với người khác về làm vợ được. Và anh sẽ có cơ hội để đi đến chung kết. Tuy nhiên, để nói ra điều này quả thực rất thiệt thòi cho Hạ, bởi cô là con gái chưa chồng, mang tiếng xấu như vậy rất khó sống với bạn bè đồng nghiệp và mọi người xung quanh. Nhưng Vũ không còn cách nào khác, chỉ còn cách này thôi. Nếu như kế hèn này tung ra mà vẫn không giữ được Hạ cho mình, thì anh cũng đành bó tay, hoặc chỉ còn biết cách dắt nhau bỏ xứ. Nhưng cách bỏ trốn không phải là phương án tốt nhất, bởi Vũ nghĩ chuyện xấu xa gì thời gian cũng làm cho người ta quên đi, dần dần rồi mọi người cũng sẽ chấp nhận. Song bố mẹ anh già rồi, lại còn mình anh là con trai, bây giờ bỏ dở sự nghiệp, bố mẹ già phiền lòng khi tuổi già thế này thì có đáng không? Thôi thì anh đành để Hạ chịu thiệt thòi, sau này nhất định anh sẽ không phụ lòng người phụ nữ ấy. Khuôn mặt giận dữ của bố Hạ càng ngày càng căng thẳng, ông quát lên. Dù con tao có mang trong người đứa con của mày, tao cũng nhất quyết không gả cho mày, thằng khốn. Nói đoạn bố cô đi đến giật lấy tay Hạ rồi lôi cô về. Hạ không còn cách nào khác lắng nghe theo lời bố, dù gì cũng là người sinh thành ra cô, đúng sai cũng là người cô tôn trọng. Và hơn ai hết cô hiểu rằng, qua câu nói của Vũ thì chắc chắn lễ ăn hỏi ngày hôm nay sẽ bị hủy bỏ, vì cô biết tính cách của Huấn rất ưa sĩ diện. Cô dâu mà anh chuẩn bị cưới, mang trong mình đứa con của người khác thì khác gì là dội lên đầu cậu ta một gáo nước lạnh. Nghĩ vậy, Hạ thấy trong lòng vui mừng, bao nhiêu ấm ức thời gian qua bỗng nhiên tiêu tan hết cả. Cô đợi chờ đợi kịch hay diễn ra, Hạ thà mang tiếng xấu còn hơn chấp nhận lấy người mà mình không yêu. Không ngoài tính toán của Vũ, hôm ấy là ngày lễ ăn hỏi của Hạ và Tuấn. Khi nhà trai rồng rắn kéo nhau đến mang theo bao sinh lễ, ô tô lớn nhỏ nối đuôi nhau đi thành hàng dài, rõ là gia đình có điều kiện. Chú rể hàm hở chỉnh đốn lại trang phục trước khi xuống xe để ra mắt với họ gái. Trường đoàn đi vào, nhóm thanh niên bề lễ cũng nghiêm túc đứng chờ người lớn chỉ đạo làm lễ để nghe theo. Nhưng rồi khi vào đến cổng nhà gái, cả họ nhà trai đều tá hỏa, sân vườn nhà cô dâu không mắc rạp, cổng không trang trí, không khí ảm đạm như là ngày thường vậy. Bên trong nhà có mấy bác cao tuổi nhà họ hàng cô dâu đang bàn bạc gì đó. Nhà trai thấy hơi khó chịu về sự tiếp đón này, bởi trước đó hai bên đã thống nhất tổ chức lễ ăn hỏi gồm 25 cỗ lớn, phòng rạp linh đình tổ chức. Bây giờ là như thế nào? Cả đoàn người nhà trai đi vào, bố Hạ không mặc áo vest tình tề mà chỉ mặc đồ đơn giản ở nhà, khuôn mặt rầu rĩ ra tiếp đón. Vì đứa con gái hư hỏng mà bây giờ ông muối mặt với họ nhà trai. Dạ, mời các ông các bà, mời mọi người vào trong nhà uống chén nước ạ. Bố cô mời chào khách. Huấn ngạc nhiên, anh ghé vào tay ông nói nhỏ. Như này là sao vậy bố? Từ ngày hai gia đình qua lại định đoạt chuyện hôn nhân cho anh và Hạ, Huấn cũng chủ động xưng hô bố con cho thân mật. Bố cô chậm rãi nói. Vào nhà rồi nói chuyện. Không ai hiểu chuyện gì, nhưng ai nấy đều hiếu kỳ. Ngồi ổn định đâu đó chờ bố Hạ phát biểu. Huấn là người sốt ruột nhất, anh ta thấp thỏm không yên. Bố Hạ đứng trước mọi người, hai bàn tay ông đan vào nhau, nhìn một lượt người già người trẻ trong nhà, ánh mắt buồn buồn, ông nói. Xin lỗi gia đình ông bà thông gia, xin lỗi quan viên hai họ. Tôi có đứa con gái, nhưng bất lực không bảo ban dạy dỗ cẩn thận được. Hôm nay chính ra là ngày lễ ăn hỏi của cháu Huấn và con gái tôi. Nhưng mà... Bố Hạ lại ngập ngừng. Nhưng mà làm sao vậy bố? Huấn sốt sắng. Cháu nó bỏ nhà đi từ đêm qua rồi mọi người ạ. Thật lòng xin lỗi ông bà và mọi người, cả Huấn nữa, bác xin lỗi. Gia đình tôi xin phép được hủy hôn ước này, mọi tổn thất chúng tôi xin được chịu trách nhiệm toàn bộ ạ. Cái gì? Cô dâu bỏ trốn ư? Sao lại có chuyện như thế được chứ? Mọi người xôn xao. Huấn mất bình tĩnh. Bố nói đi, như này là tại sao? Con gái bố không thích con nên giở trò chứ gì? Tại sao không từ chối ngay từ đầu mà đến tận bây giờ mới bỏ trốn? Bố nói đi. Huấn nói như gầm lên rất đáng sợ. Đây, có lá thư nó vẫn để lại đây. Cậu không tin thì đọc đi. Tôi đẻ nó ra còn xót xa, giận dữ gấp 10 lần cậu đấy. Bình tĩnh lại đi. Nói đoạn bố Hạ lấy từ trong túi A một màu giấy, đúng là chữ của Hạ viết. Con xin lỗi bố mẹ, con không thể lấy anh Huấn được, vì con trót thương người khác rồi. Hôn lễ này không thể diễn ra được. Bố mẹ đừng miễn cưỡng cuộc hôn nhân mà con không muốn. Cho con gửi lời xin lỗi chân thành đến anh Huấn. Nếu có thể sau này, vẫn mong được làm bạn bè với anh. Hạ. Huấn tức giận, anh sẽ tan màu giấy trước mặt mọi người, không chào hỏi gì cả mà hùng hổ bước ra về. Mọi người trong họ nhà trai cũng lũ lượt đứng dậy ra về cả. Ai nấy bàn tán xôn xao, phần nhiều là trách móc họ nhà gái không ra gì. Sau khi nhà cứ trai về hết, mấy người anh em họ hàng nhà gái cũng đứng dậy về. Hủy hôn rồi thì còn chuyện gì để mà nói nữa. Lúc này Hạ và mẹ mới ở trên lầu bước xuống. Cô rơm rớm nước mắt cảm động trước bố mình. Không ngờ ông lại làm như vậy. Nghĩ lại, cô thấy mình có lỗi với bố mẹ biết bao. Bố, con xin lỗi bố. Chuyện hôm nay khiến bố bé mặt với mọi người. Con... Biết lỗi thì sau này phải sống thật tốt. Đừng bao giờ lặp lại chuyện này nữa. Đúng là đầu hai thứ tóc rồi, còn để con trẻ nó dắt mũi. Nói xong, ông ngồi thân mặt ra ghế, ánh mắt lờ đẫy nhìn xa xăm. Mẹ cô thì nắm tay con gái, ngồi xuống ghế đối diện, hỏi han chuyện trò. Chuyện đã thành ra thế này rồi, vậy mà bây giờ không từ chối. Về sau này nhà người ta, họ mà biết đứa bé không phải là con cái nhà họ, chắc chắn con sẽ mang tiếng xấu nhiều hơn, chứ không đơn giản là ngày hôm nay đâu. Bẽ mặt một lần rồi thôi, vẫn còn lại một chút giá trị cho con. Dạ, mà mày ghê gớm lắm rồi. Con gái con đứa ăn học đàng hoàng, giáo viên hẳn hoi, mà lại đi làm ra cái trò, không ra thể thống gì cả. Mày dạy lắm con ạ, để người ta biết được người ta cười cho xấu. Con xin lỗi, nhưng cũng tại bố mẹ ấy. Ngày từ đầu cứ cấm đoán con và anh ấy. Bây giờ con mang trong mình đứa bé này rồi. Không lẽ bố mẹ định để cháu ông bà không có bố à? Bắt con lấy người khác, chẳng phải là không công bằng với người ta sao? Mày to gan lắm. Cái thai mấy tháng rồi, lâu chưa? Con không biết ạ. Đúng là mất máu con gái lâu chưa mà cũng không biết. Chỉ giỏi tí tần là nhanh. Mẹ. Mẹ con cái gì? Mày mà không bụng mang dạ chửa, thế nào cũng bị ăn đòn như tử. Con biết lỗi rồi mà. Lên nghỉ ngơi đi. Sáng mai mẹ đưa đi khám xem đứa bé thế nào rồi. Cái gì chưa biết mà đòi lấy chồng. Dạ. Mọi diễn biến quá bất ngờ và nhanh. Hạ không ngờ khó tính như bố cô mà lại chịu xuống nước nhanh đến như vậy. Từ lúc ở nhà Vũ về, ông im lặng một lát rồi nói suy nghĩ của mình cho con gái nghe. Hai bố con thì thầm to nhỏ rồi thống nhất làm theo kế hoạch mà bố cô vẽ ra, kể cả màu giấy nữa. Chung quy lại là ông cũng thương và lo cho con gái của mình mà thôi. Từ đầu đến cuối, muốn cô lấy Huấn cũng là vì muốn tốt cho con gái, mong được gả vào nhà giàu sang để đời sau sung sướng. Tâm lý bố mẹ nào chẳng vậy. Nhưng chuyện đã lỡ ra như vậy rồi thì dù gì cũng là con mình đẻ ra. Còn dại cái mang, ông cũng cố tìm cách để giữ lại một chút thể diện cho con gái mình. Bây giờ dù không muốn, song hai đứa đã có con với nhau, bố mẹ nào nỡ ngăn cản được nữa. Thôi thì trời chẳng chịu đất, thì đất đành phải chịu trời vậy. Chuyện cái thai chỉ là tình huống cấp bách mà Vũ nghĩ ra để đối phó với bố Hạ mà thôi. Trạm phường ngàn kế mục đích là trì hoãn đám cưới của Hạ và Huấn. Dù đó là lời nói dối, song Hạ vẫn không dám nói ra cho bố mẹ biết sau khi hôn ước được hủy bỏ. Cô dự định khoan hãy nói ra, vì nếu giờ khai ra sự thật, bố cô sẽ nổi điên lên với cô mất. Hơn nữa, ông sẽ giận lây sang Vũ mà sẽ hỏng hết chuyện. Bởi vậy hôm sau, Hạ ngoan ngoãn theo mẹ đến bệnh viện khám. Theo kế hoạch, Hạ được định sẵn trong đầu. Nếu như lúc khám mà bác sĩ nói cô không có thai, thì cô sẽ đổ lỗi tại que thử thai. Cô sẽ nói rằng do lần đầu tiên nên cô chưa có kinh nghiệm, hoặc cũng có thể là do que thử có vấn đề nên kết quả không chính xác. Yên tâm với câu trả lời để đối phó với mẹ sau thăm khám, Hạ yên tâm ngồi ngoài chờ đợi đến lượt mình vào trong. Mẹ cô thì dặn dò con gái các kiểu, đề phòng cô vào trong, bác sĩ hỏi còn chưa biết trả lời. Rõ là cô có phải là con nít nữa đâu. Khi mà bác sĩ gọi đến tên Hạ, cô nằm lên giường bệnh. Bác sĩ di chuyển thiết bị y tế trên bụng và quanh rốn và gần khu vực nhạy cảm, nghe ngóng một hồi rồi hỏi cô. Ngày kinh nguyệt gần nhất là ngày bao nhiêu? Hạ vô tư trả lời vì đinh ninh rằng mình chưa có thai. Dạ, ngày kinh gần nhất đây là mùng 2 tháng 7 thưa bác ạ. Là âm hay là dương? Dạ, dương lịch ạ. Bác sĩ lại tiếp tục khám. Trên màn hình máy tính hiện lên màu đen đen, Hạ nhìn mà chẳng hiểu gì cả. Nhưng mà ngày kinh nguyệt của cô sao lại xa thế? Bây giờ là giữa tháng 8 rồi. Đúng ra là hơn một tháng Hạ chưa có kinh nguyệt trở lại. Lúc này cô nơm nớp lo sợ. Mấy lần gần gũi với Vũ, cô vô tư nên chẳng lần nào dùng biện pháp tránh thai gì hết. Vì cô nghĩ làm sao mà dễ có bầu như thế được chứ. Nhưng lúc này nghe bác sĩ nói vậy, Hạ mới thầm tính toán lại ngày bị kinh. Có lẽ nào nói dối mà lại thành sự thật không nhỉ? Có tìm thai rồi. Em gái nhé, thai 6 tuần 5 ngày rồi. Mang kết quả này quay lại phòng khám ban đầu để bác sĩ tư vấn thêm nha. Hạ giật mình. Cô có thai thật sao? Như không tin vào tai mình, cô cầm giấy kết quả siêu âm, thai màu đen trắng đọc đi đọc lại. Một túi ối trong tử cung, thai tương đương là 6 tuần 5 ngày. 6 tuần 5. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net